Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 934, ba quyền đánh nát thánh chủ. Mang theo hắn, xuống chữa thương, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, điên cuồng phá hư Tần Vân thể phách, nhưng Tần Vân trên mặt lại liền mảy may gợn sóng đều không có. Tề Chiến thành công chọc giận Tần Vân. Hiện tại Tần Vân không phải muốn đột phá, mà là muốn giết Tề Chiến. Ta Thánh Sơn bảy vị trưởng lão, vậy mà chết hết trên Thánh Sơn. Tề Chiến trong mắt kinh hách vô cùng, một đao kia chém giết sáu vị trưởng lão. Liền liền đại trưởng lão vị này tầng 20 thiên thần chi cảnh cường giả tuyệt thế, cũng không có chạy ra nhất kiếp. Sáu người toàn bộ ngã xuống, ngươi phải chết. Đứng tại hư không, Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng. Tần Vân trên thân cái kia long lân còn tại đập tan, nhưng Tần Vân đã không lo được nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi còn không có đột phá thành công, dám xuất chiến. Nhìn xem Tần Vân, Tề Chiến trong mắt sát ý tăng vọt, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên khiếp ý. Một cái lục tùng đã kém chút kích giết hắn, trời mới biết trước mắt Tần Vân lại có thứ gì thủ đoạn. Bản đế thân thể đập tan cũng phải diệt ngươi trăm triệu lần, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân trên thân cái kia cuồn cuộn lực lượng lần nữa tụ tập tới. Tần Vân trên người khí tức trực tiếp theo tầng 17 thần vương chi cảnh đạt đến tầng 21 thiên thần chi cảnh, thiên đế môn đệ tử khôi phục. Đúng đúng, Tần Vân sau lưng 10 vạn thiên đế môn đệ tử vội vàng nuốt vào đan dược. Đế chủ, sư phó, chấm ngoặc kép, Mạc Trung đám người trong mắt lo lắng không thôi. Theo tu vi tăng lên, Tần Vân trên thân cái kia long lân trùng sinh tốc độ rõ ràng tỉ trọng sinh tốc độ chậm hơn. Bất quá một cái hô hấp, Tần Vân trên thân đã máu tươi chảy đầm đìa, từ xa nhìn lại hết sức đáng sợ. Tiểu tử, tiếp tục nữa ngươi sẽ chết. Nhìn xem Tần Vân, Tề Chiến trong mắt điên cuồng lập lòe. Hư không Tần Vân phảng phất là một cái chống đỡ đến cực hạn bóng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Càng đáng sợ chính là Tần Vân thể phách còn không có đột phá, lăn xuống tới. Oanh, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Tề Chiến đỉnh đầu. Nhìn xem dưới thân Tề Chiến, Tần Vân một cước đạp xuống đi. Theo Tần Vân một cước này, hư không trực tiếp bị dẫm nát. Con dấu, cho ta ngăn trở. Gầm thét một tiếng, Tề Chiến trong tay con dấu xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, Tần Vân một cước đạp tại Tề Chiến con dấu lên. Sau một khắc, này con dấu điên cuồng hạ lạc. Đụng, con dấu đâm vào Thánh Sơn phế tích bên trên. Một cái 10 vạn trượng hố to xuất hiện. Này hố to càng là không biết sâu bao nhiêu. Nguyên bản Thánh Sơn tại thời khắc này biến thành một cái không đáy hố sâu. Không có khả năng, cùng là tầng 21 thiên thần chi cảnh, ngươi làm sao lại mạnh như thế? Nhưng vào lúc này, trong hố sâu truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đạo thanh âm này là Tề Chiến, ngươi không phải muốn giết bản đế sao? Con mẹ nó ngươi tới a! Thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy trong hố sâu một bóng người phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh này chính là Tần Vân. Tần Vân trong tay nắm con dấu, cái kia đáng sợ con dấu bị Tần Vân tay trái tan thành phấn vụn. Ao ao ao, con dấu hóa thành mảnh vỡ theo hư không hạ xuống. Đụng, theo con dấu đập tan, một bóng người xuất hiện tại hư không. Đây chính là núp ở con dấu bên trong Tề Chiến. Điều đó không có khả năng. Này con dấu là công đức thiên môn ban cho ta. Đây là gia trì công đức lực lượng chủ thần khí. Ngươi làm sao có thể trực tiếp bóp nát? Điều đó không có khả năng. Tề Chiến trong mắt kinh hách vô song. Hư không bên trong, Tần Vân toàn thân máu tươi, nhưng Tần Vân trong mắt sát ý lại làm cho Tề Chiến trong lòng run sợ. Con mẹ nó, ngươi cút xuống cho ta. Đụng, Tần Vân một cước rơi vào Tề Chiến trên thân. Vị này đạt đến tầng 21 thiên thần chi cảnh cường giả tuyệt thế, liền mảy may sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị Tần Vân một cước đạp trên mặt đất. Thả ta ra, thả ta ra. Tề Chiến trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Cùng là tầng 21 thiên thần, Tần Vân trực tiếp ngược sát hắn. Đây cũng là Tần Vân đáng sợ. Một quyền này là thay Lục Tùng. Oanh, Tần Vân một quyền rơi vào Tề Chiến trên đầu. Tề Chiến đầu trực tiếp vỡ vụn một nửa, nhưng một nửa kia lại hoàn hảo vô khuyết. Tề Chiến mặt khác nửa bên mặt bên trên còn mang theo hoảng hốt. Tần Vân, ta là công đức thiên môn ngoại môn đệ tử, ngươi không có thể đụng đến ta, không thể động tới ngươi đúng không? Một quyền này là thay ta thiên đế môn đệ tử đánh. Đụng, Tần Vân một quyền rơi vào Tề Chiến mặt khác nửa bên mặt. Tề Chiến đầu một bên khác đồng dạng đập tan, nhưng Tề Chiến còn chưa có chết, thân thể của hắn còn đang dùng răng. Hắn mong muốn chạy ra Tần Vân dưới chân. Ngươi kêu gào a, gọi a. Tần Vân trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Tần Vân trên thân máu tươi bắn mạnh mà ra, nhưng Tần Vân phảng phất không nhìn thấy liếc mắt, toàn thân sát ý đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Một quyền này là bản đế chính mình đánh. Chết! Đụng, Tần Vân một quyền rơi vào Tề Chiến trên thân. Tề Chiến cả người bị Tần Vân một quyền oanh thành đập tan. Ong ong, hư không bên trong Tề Chiến hóa thành huyết vũ. Tần Vân cái kia đáng sợ một quyền hạ xuống, Tề Chiến cả người liền thần hồn kim thân đều không có trốn tới, bị Tần Vân một quyền đánh nát ở trong hư không. Phốp, theo một quyền này hạ xuống, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân trong cơ thể cái kia Long Vương yêu đan tích lũy lực lượng trực tiếp bùng nổ. Phốp phốp, phốp phốp, Tần Vân trên người Long Lân trong nháy mắt đập tan. Không tốt, Long Vương lực lượng không kiểm soát. Tần Vân vẻ mặt cự biến, không chút suy nghĩ, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân càng là điên cuồng vận chuyển Long huyết biến. Tề chết trận, hư không bên trong thiên đế môn đệ tử yên tĩnh vô cùng. Thánh Sơn thánh chủ Tề Chiến bị Tần Vân ba quyền mạnh mẽ oanh thành mảnh vỡ, liền thần hồn kim thân đều không có trốn tới. Này người đã chết, ta Tần Thiên Quốc thắng. Không sai, ta Tần Thiên Quốc thắng. Ngoặc kép, toàn bộ thiên đế môn đệ tử vui mừng vọt lên. Không tốt, đế chủ. Nhưng ngay lúc này, Cửu U vẻ mặt nhất biến. Sau một khắc, mấy người nhanh chóng hướng Tần Vân tới gần. Phanh phanh phanh, nhưng mấy người còn không có tới gần. Tần Vân trên thân, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng quét ngang mà ra. Mạc Trung cùng Cửu U đám người toàn bộ bay ngược ra ngoài. Hư không bên trong, Tần Vân trên người lực lượng triệt để nổi khùng. Không tốt, hoàn toàn mất đi khống chế. Tần Vân tâm thần chớp mắt đại biến. Tại thời khắc này, Long Vương lực lượng triệt để mất đi khống chế, liền liền Long huyết biến cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Long Vương lực lượng thật sự là quá mạnh. Làm sao bây giờ? Tần Vân thức hải bên trong thần hồn kim thân trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiếp tục nữa, Tần Vân xuống tràng chỉ có một cái, cái kia chính là bảo thể mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.